Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiều Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1113, Nhất căn hỏa xài. Buổi sáng hôm sau, trong phòng bệnh của Park Chuan, ông đã tỉnh và ngồi dậy được. Trước mặt Park Chuan là một chiếc bàn. Trên bàn có ba kiện công văn đang chờ ông ký tên. Trong phòng bệnh, Gu Ji-yong và Leon đứng bên cạnh. Trình Tú và Park Ji-yon là những người khác trong gia đình cũng đứng cạnh đó. Dương Thần và Lâm Nhược Khê mới sáng sớm cũng đã tới đây. Jane và hai học trò tỉ mỉ nói về ca phẫu thuật cần tiến hành. Sau đó, sau khi nói qua về ca phẫu thuật, Jane nói: Hội trưởng Park Chuan, ba tài liệu trước mặt ngài là bản cam kết đồng ý làm phẫu thuật, truyền máu và gây mê. Chỉ cần sau khi ký tên xong, chúng tôi có thể lập tức tiến hành phẫu thuật cho ngài. Gan và tim dùng để cấy ghép. Sáng sớm nay, bác sĩ Gu xác nhận là đã có rồi. Park Chuan thắc mắc nhìn Leon đứng bên cạnh rồi lại nhìn Jane, nói: Đột nhiên lại đổi thành bác sĩ Jane tiến hành phẫu thuật cho ta. Có lẽ là do cả phẫu thuật này quá khó đúng không? Leon đứng bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng. Câu nói này của Park Chuan rõ ràng có ý rằng kỹ thuật của ông ta không bằng Jane. Jane cười rạng rỡ, dường như cả phòng bệnh đều tràn ngập ánh sáng. Có khả năng là như vậy. Không thế thì với phí để mời tôi tới làm phẫu thuật cao như vậy, những người có tiền cũng sẽ không tự nguyện mời tôi tới. Jane chớp chớp mắt. Park Chuan bật cười lớn. 20 triệu bảng Anh đối với ta cũng không thành vấn đề. Jane bỗng nhiên lắc đầu. Không phải 20 triệu, mà là 40 triệu bảng Anh. Cái gì? Park Ji-yeon và đám người bên cạnh đều kinh ngạc kêu lên. Đến cả Gu Ji-yong và Leon cũng đều ngây ra nhìn Jane. Jane vẻ mặt vô tội nói: Lúc trước là 20 triệu là làm cấy ghép gan, lần này lại thêm cả cấy ghép tim nữa, độ khó tăng lên gấp nhiều lần, công sức cũng phải bỏ ra nhiều hơn, tôi đương nhiên phải tăng giá rồi. Cô đúng là đồ mượn gió bẻ măng. Park Ji-yon kêu lên. Tùy cô nói thế nào cũng được, dù sao cũng không được thiếu một xu. Cô... Park Chuan giơ tay ra hiệu mọi người trật tự. Nhìn xoáy vào Jane, Park Chuan cười hai tiếng nói: Được, 40 triệu thì 40 triệu. Nếu như cô thu phí thấp, như vậy chứng tỏ cô không chắc chắn. Nếu như cô đã dám đòi cái giá này, tôi tin rằng cô có khả năng. Chỉ là tôi muốn biết trước khi phẫu thuật, nếu như phẫu thuật thành công thì tôi có thể sống thêm mấy năm. Jane hai tay khoanh trước ngực, nghĩ ngợi một lúc nói: Theo như bình thường, người bệnh phải cấy ghép tim thì 80% chỉ có thể sống được khoảng trên dưới 2 năm. Nhưng nếu sau phẫu thuật được chăm sóc cẩn thận, tim được cấy ghép không bị bài trừ, có thể hoạt động thống nhất với các bộ phận trong cơ thể, thì có thể sống thêm 10 năm cũng không vấn đề gì. Nếu hội trưởng Park Chuan muốn bảo đảm mình sẽ sống thêm được vài năm, thì hãy hỏi Dương Thần. Có lẽ anh ấy có cách để ngài sống thêm nhiều năm đấy. Cứu sống ngài thì anh ấy không có khả năng, nhưng khiến cho tình trạng sức khỏe của ngài được ổn định, để ngài có thể lâu hơn nữa, thì anh ấy có thể làm được. Dương Thần sao? Park Chuan lung túng tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Dương Thần đang đứng cạnh cửa sổ. Dương Thần cười hiền lành, vỗ ngực một cái. Hội trưởng, tổ tiên nhà tôi có phương pháp bí truyền, người giang hồ gọi là nhất căn hỏa xài tam dạ bất đảo, Như Lai thần côn nghĩ lực thần du hoàn. Năm đó dưới triều Tống Dương gia đã dựa vào phương thuốc bí truyền này để chấn hương gia tộc. Qua thực tiễn chứng minh thì nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ, xương cốt khỏe mạnh. Sau khi ca phẫu thuật của ngài thành công, tôi sẽ bán cho ngài mấy viên. Đảm bảo cho dù ngài có 80 tuổi cũng vẫn dũng mãnh như bình thường. Cái tên dọa người khiến cho mọi người ở đó đều sững sờ, đồng thời khâm phục Dương Thần nói tiếng Hàn quá giỏi. Lâm Như Khê giật nhẹ tay áo chồng. Ông xã, anh đang nói cái gì vậy? Dương Thần dùng tiếng Hán thuật lại. Nhà chúng ta đâu có thứ này. Lâm Như Khê đầu lông mày run run. Ngốc à, không phải anh đang luyện đan à? Loại đan dược dưỡng khí kém ấy, đem bán cho ông ta 2 viên, sống thêm 7-8 năm cũng không vấn đề gì. so với việc em bán quần áo thì kiếm tiền dễ hơn nhiều. Lâm Như Khê mắt trợn ngược, thổi hắt một cái lọn tóc trước trán, cáu kỉnh. Sau khi nói xong, Ba Trần lấy bút từ tay đám vệ sĩ, trịnh trọng ký tên lên ba bản văn kiện. Ký tên hoàn tất, biểu hiện của Jane bỗng trở nên rất nghiêm túc, cầm bản văn kiện, cúi người chào Park Chan. Cảm ơn ngài đã tín nhiệm. Tôi đảm bảo sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Để tránh đêm dài lắm mộng, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều nay. Park Chan cũng gật đầu một cái. Làm phiền cô rồi. Không khí trong phòng tương đối trầm lặng, trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ suy nghĩ. Ca phẫu thuật này có liên quan nhiều đến lợi và hại về thứ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, bác dùng hồn vẻ khác thường hỏi Jane. Bác sĩ Jane, ông của tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn vẻ khẩn thiết tới sắp khóc của bác dùng hồn, không một ai có thể nghi ngờ sự chân thành của anh ta. Jane tự tin nói. Tôi chưa từng thất bại. Leon đứng một bên khinh thường hừ một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, bị Gu Chiyong lườn cho một cái, liền không dám hé răng. Sau khi mọi người ăn qua loa bữa trưa tại bệnh viện, nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, Jane cùng hai học trò của mình, Vincent và Warren, triệu tập nhóm mổ, rồi đi về phía phòng mổ. Trang thiết bị phẫu thuật ở Đại học Y Seoul đều là những trang thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới, nên không hề có vấn đề gì. Park Chan sau khi gây mê thì được đưa vào phòng mổ. Mọi người còn lại thì vào khán đài trong phòng mổ. Từ đây, họ có thể nhìn rõ quá trình mổ phía dưới. Cả phẫu thuật này cũng thu hút không ít các bác sĩ trong bệnh viện tới quan sát. Trước khi cả phẫu thuật bắt đầu, Gu Chiyong đã gọi một cuộc điện thoại. Dường như sau khi xác nhận xong chuyện gì đó, liền nói vào loa phía trước. Tim dùng để cấy ghép đã bắt đầu được cắt bỏ. Trong vòng 1 giờ sẽ đưa tới đây. Gan đã đưa tới, cả phẫu thuật có thể bắt đầu rồi. Jane ở phía dưới gật gật đầu. Cô đeo khẩu trang chỉnh tề nói. Lần phẫu thuật này phải dựa vào kế hoạch. Vincent phụ trách cấy ghép gan, tôi sẽ phụ trách cấy ghép tim, Warren phụ trách gây mê. Phải quản lý tốt giải phẫu xâm nhập, rõ chưa? Cái gọi là giải phẫu xâm nhập nói đơn giản chính là trong quá trình làm phẫu thuật, tiêu hao vật lý và tinh thần của người bệnh có liên quan tới sự thành công của ca phẫu thuật. Mọi người đồng ý, ánh mắt căng thẳng. Vì đây là ca phẫu thuật khó khăn nhất từ khi họ làm bác sĩ tới giờ. Thậm chí còn là ca phẫu thuật chưa bắt đầu đã có cảm giác thất bại. Mặc dù trong mắt đám bác sĩ nước ngoài này, Jane là tiêu chuẩn y học đỉnh cao nhất, nhưng họ vẫn không thể tin nổi. Sau khi xác nhận, Vincent nói. Bắt đầu tiến hành cắt bỏ gan sống, kẹp tuyến 60. Ngay lập tức, Jane cũng nói. Tiến hành khuếch trường cơ tim, giao phẫu thuật. Các y tá nhanh chóng đưa công cụ, trợ mổ cũng nhanh chóng lấy kẹp và băng gạc. Trận chiến với tử thần chính thức bắt đầu. Trên khán đài, Trình Tú khuôn mặt lo lắng, xem ca phẫu thuật được tiến hành. Bất giác hỏi Gu Chiyong ở bên cạnh. Hội trưởng Gu, tại sao tim vẫn chưa tới? Chẳng phải nên lấy ra sớm hơn hay sao? Liên lúc này tỏ ra hiểu biết mọi chuyện, giải thích. Tiểu thư Trình Tú, tim dùng để cấy ghép, nếu cắt ra quá sớm sẽ khiến cho các chức năng tim yếu đi, thậm chí là chết đi. Cho nên lúc cắt bỏ tim mới đưa tim tới, phối hợp tốt tiến độ phẫu thuật mới là hợp lý nhất. Trình Tú cũng không hiểu lắm, nhưng nghe rồi cũng cảm thấy có lý. Dương Thần cau mày nói. Sẽ không có cái gì là không may chứ, tim không đưa tới chẳng hạn. Gu Chiyong khuôn mặt tối sầm. Cậu Dương Thần, tim và gan đều do nhà họ Gu chúng tôi phụ trách vận chuyển. Nếu xảy ra chuyện, cậu cho rằng chúng tôi có thể trốn tránh trách nhiệm hay sao? Cho dù cậu có nghi ngờ sự kính trọng và chân thành của chúng tôi với hội trưởng, cũng không nên đánh giá thấp khả năng của chúng tôi chứ. Dương Thần nhún vai, nghĩ như vậy cũng đúng. Nhà họ Gu chắc sẽ không dùng cách ngu ngốc như vậy để hại Park Chan. Quá trình phẫu thuật bên dưới vẫn diễn ra bình thường. Tốc độ của Jane rất nhanh, khiến cho các bác sĩ cũng phải hoa mắt. Gu Chiyong và Leon cũng lộ vẻ kinh ngạc. Jane hoàn toàn tập trung vào cả phẫu thuật, các động tác rất thành thạo. Cơ xương, cơ móc, backhand, dao. Từng thiết bị phẫu thuật trong tay Jane đều trở nên linh hoạt, các động tác chính xác tới từng chi tiết nhỏ. Điều này khiến cho Vincent đang tiến hành cấy ghép gan ở bên cạnh vô cùng áp lực, sợ sẽ làm mất mặt cô giáo. Đang lúc mọi người nín thở quan sát, Jane nói: "Phát hiện dính liền." "Cái gì?" Liên lập tức kêu lên. Những bác sĩ khác của bệnh viện đang quan sát, sắc mặt cũng trầm xuống. Trình Tú vội hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại có biểu hiện như vậy?" Hết chương 1113, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1114, giống nhau như đúc. Liên trầm mặc nói: "Giờ phẫu thuật Batista lần trước và cơ tim mãn tính không có đầy đủ chức năng, có chuyển biến xấu đi. Hiện tượng dính liền thậm chí có thể dẫn tới tắc cơ tim. Muốn cắt phần dính liền ra, cho dù y thuật của Jane có cao cỡ nào cũng phải mất 3 giờ đồng hồ." Bên cạnh có bác sĩ nói: "Điều quan trọng nhất là nếu không thể hoàn thành việc cắt bỏ thì không thể tiến hành cấy ghép tim." Jane đang làm phẫu thuật, dường như tinh thần cô không hề bị dao động gì. Cô ngẩng đầu nói với trợ mổ: "Cậu phụ trách cắt bỏ phần dính liền xung quanh, tốc độ cần nhanh nhưng cũng cần phải hết sức cẩn thận." Trợ mổ lập tức gật đầu, dù sao cũng là những bác sĩ nổi tiếng của Mỹ, tính chuyên nghiệp cao, lập tức lấy bằng gạc và dao mổ tiến hành cắt bỏ. Cả phẫu thuật tiếp tục được tiến hành. Jane vừa thực hiện ca mổ, vừa là người chỉ huy. "Ngừng hô hấp, pressure check. Mau đóng thiết bị thở, huyết áp không có gì thay đổi." Bác sĩ phụ trách điều chỉnh máy móc nói: "Tạm thời cho nồng độ dưỡng khí tăng lên 1 đơn vị. Jane chỉ đạo, sau đó nói với trợ mổ: "Cậu cắt bỏ vách dưới." "Vâng." Từng giây phút trôi qua, trên khán đài, Liên đang xem giờ, nói: "Cả phẫu thuật cấy ghép tim phải hoàn thành trong 4 tiếng, đấy là tối đa. Bây giờ còn 2 tiếng rưỡi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc tìm tới cũng chưa thể xong được." Trình Tú hai mắt long lanh đẫm lệ, lo lắng nắm chặt hai tay, vẻ mặt khổ sở. Cô hầu âm dầm ôm lấy vai cô bé, khuôn mặt lo lắng. Park Dung Hồn nhìn giờ, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ dị. Phía dưới, Jane vẫn rất điềm tĩnh tiến hành phẫu thuật. "Để tôi điều chỉnh IVC, tĩnh mạch dưới hơi nghiêng, viên đầu tiễn." Mấy trợ mổ đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại cảm thấy vô cùng khâm phục Jane. Đối mặt với khó khăn như vậy, nhưng không hề hoang mang. Viên xe bên cạnh cũng không bị ảnh hưởng gì, thuận lợi tiến hành cấy ghép gan. "Bộ phận cấy ghép gan, kết thúc khâu động mạch gan, tiến hành tái tạo lấy túi mật. Nhịp, tuyến 40. Jane hơi liếc Vincent, gật đầu vẻ tán dương. Vincent cười khổ sau chiếc khẩu trang. Cô giáo còn rảnh rỗi biểu dương mình. Cho dù cấy ghép gan có thành công, nhưng bộ phận cấy ghép tim thì không hề thấy chút hy vọng nào. Lúc này, Warden cao giọng nói: "Đường ruột bắt đầu phình lên, giãn cơ. Thưa cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ hội rất mỏng manh." "Gấp cái gì? Các cậu cho rằng tôi không biết à? Nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng, cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Là một bác sĩ, chỉ cần một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ." Những nhân viên trong phòng phẫu thuật nhìn Jane vẻ xúc động. Niềm tin của nữ bác sĩ trẻ này đã truyền sang mọi người, sau đó tiếp tục chăm chú làm việc. Trên khán đài, ánh mắt Leon có gì đó khác thường, ngây người nhìn các động tác của Jane. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên trong phòng làm mọi người giật mình. Viện trưởng bệnh viện đại học nhận điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, lập tức đưa cho Gu Chiyong. Gu Chiyong vừa nhận điện thoại liền hét lên: "Cái gì? Lũ ăn hại! Nhanh chóng xử lý chuyện này cho ta, lập tức đưa nó về đây." Mọi người vừa nghe thấy thế, lập tức có người hỏi lại: "Có phải tìm xảy ra vấn đề gì không?" Gu Chiyong hắng giọng: "Xe vận chuyển tin gặp phải tai nạn xảy ra trên đường, bây giờ đoạn đường đó đang bị tắc." Vậy phải làm sao? Thời gian sắp hết rồi, sao giờ mới báo tin?" Liễu Hạo Minh sốt ruột hỏi. Trình Tú khuôn mặt trắng bệch tiến lên phía trước chất vấn: "Không phải lúc nãy ông nói sẽ tuyệt đối không xảy ra sai sót gì hay sao?" Rất nhiều người nhìn Gu Chiyong bằng ánh mắt nghi ngờ, khiến cho khuôn mặt Gu Chiyong càng trở nên khó coi hơn. Chết tiệt! Dù cho các người có tin hay không, tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông. Gu Chiyong nghiến răng nói. Hội trưởng Gu, ông nói vậy mà tin được sao? Tại sao tự dưng lại xảy ra tai nạn giao thông mà không phải lúc khác? Có phải là hơi quá trùng hợp hay không? Park Dung Hoon giận dữ chất vấn. Gu Chiyong cười nhạt nhìn Park Dung Hoon. Tôi cũng đang muốn biết có phải có ai đó đang muốn giở trò sau lưng hay không? Không khí trong phòng trở nên ngưng trọng. Lee Eun đột nhiên cắn chặt răng nói vào microphone. Bác sĩ Jane, tim cây ghép gặp phải tai nạn xe trên đường, cả đoạn đường bị tắc, không thể đến kịp thời được. Chú ý tình huống khẩn cấp. Những người trong phòng mổ lạnh cả người. Tin này như sét đánh ngang tai, đúng là họa vô đơn chí. Đến Jane cũng ngừng tay, nhìn xoáy vào đám người trên khán đài. Kim Chul luôn im lặng, bỗng nhiên tiến về phía trước nói. Là đoạn đường nào xảy ra chuyện, tôi sẽ lập tức tới đó. Gần phía nam cầu Đông Ra, tôi đã phái người lập tức tìm con đường vận chuyển khác. Gu Chiyong nói. Không kịp, bảo họ đứng đợi ngay tại chỗ đó, tôi sẽ đi cùng trực thăng tới đó. Kim Chul nói xong, quay người đi. Gu Chiyong vẻ mặt giận dữ. Điều này chứng tỏ người nhà họ Park không còn tin tưởng ông ta nữa. Dương Thần bước tới trước khán đài, ra hiệu cho Jane. Loại ký hiệu mà bộ đội đặc chủng thường sử dụng, Jane cũng biết ý nghĩa của nó. Sau khi hiểu chuyện, Jane gật gật đầu, lập tức tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật. Dương Thần đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, nói. Anh ra ngoài một chuyến, chờ họ e rằng không kịp mắt, em ở lại chăm nom Trinh Tú. Lâm Nhược Khê cũng sốt ruột, nghe Dương Thần muốn đi lấy tim về thì rất ủng hộ. Trong phòng phẫu thuật, Jane sau một hồi trầm ngâm liền nói với trợ mổ. Xử lý tĩnh mạch bằng SVC, cậu thực hiện đi, Vincent. Tiến độ của cậu thế nào rồi? Vincent nói. Vào giai đoạn khâu vết thương. Nhíp. Warren đứng một bên nuốt yết hầu nói. Cô giáo, tim có tới kịp không? Jane liếc mắt nhìn cậu ta. Đừng nghĩ nhiều, tôi tin vào anh ấy. Anh ấy? Ừ. Jane không giải thích gì nhiều, tiếp tục. Không có thời gian đâu, còn 2 tiếng nữa. Tiến hành tách đồng thời. Giao. Cùng lúc đó, phía nam cầu Đông Rắc, tại rừng cây nhiệt đới trong công viên thành phố, bóng dáng Dương Thần bước ra từ một lùm cây, nhận lúc mọi người không chú ý. Dù sao cũng là ban ngày, Dương Thần không muốn đột nhiên hiện ra giữa phố xá đông đúc, khiến cho mọi người náo động. So với bọn người Kim Chun dùng trực thăng tới lấy tim, Dương Thần chắc chắn đến nhanh hơn nhiều. Sau khi kể để thần khí quét qua tình hình xung quanh một lượt, Dương Thần lập tức tìm thấy chiếc xe gặp tai nạn trên đoạn đường tắc. Sau khi nhanh chóng chạy tới đoạn đường đó, Dương Thần mới phát hiện là một chiếc xe hơi tự bốc cháy, làm cho giao thông gián đoạn. Nhìn cảnh sát và xe cứu hộ ồn ào xung quanh, Dương Thần nhíu mày. Tình huống này, trong 2-3 giờ đồng hồ, chưa chắc đã thông được đường. Hơn nữa, cho dù trực thăng có tới, từ trên không muốn tìm thấy chiếc xe vận chuyển tim, cũng phải mất không ít công sức. Dương Thần không để ý tới đám người đó, chạy giữa dòng xe đang bị kẹt, ánh mắt không ngừng quét qua từng chiếc xe. Dựa vào thần lực sắc bén, Dương Thần chỉ nhìn qua một lượt, đã tìm ra chiếc xe cứu hộ có dòng chữ của bệnh viện con. Vào tới trước chiếc xe vận chuyển màu trắng, Dương Thần gõ cửa. Tài xế là một gã nhân viên bệnh viện mặc đồng phục bệnh viện màu trắng, bực bội nói. Cậu có chuyện gì không? Dương Thần trực tiếp hỏi. Tôi là người nhỏ họ Park vài đến, tìm cây ghép ở đâu? Tài xế vẻ mặt nghi hoặc. Lại là người nhà họ Park? Lúc nãy có người nhà họ Park tới đem tim đi rồi. Cái gì? Dương Thần giật mình, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Anh chắc chắn là người họ Park chứ? Tên là gì? Là một thanh niên trắng trẻo, tên là Kim Chun, nhà họ Park. Lái xe nói. Dương Thần nhào mắt hỏi. Anh ta rời khỏi đây bao lâu rồi? Đi hướng nào? Thùng đựng tìm có hình dáng thế nào? Tài xế có vẻ mơ hồ nhưng vẫn trả lời. Anh ta chạy về phía tây, nói là xe ở đó. Vừa đi cách đây 2 phút, thùng có màu đỏ. Dương Thần không thèm hỏi gì, quay người chạy về hướng tây. Kim Chun không thể tới đây trước hắn được. Cái người đến đây trước lấy chiếc thùng đi, chính là cố ý muốn vụ oan cho Kim Chun. Nhưng sao lại không chọn người khác mà lại chọn một vệ sĩ ít nói như Kim Chun? Dương Thần chưa nghĩ ra được gì. Trước một lối rẽ cạnh công viên phía trước, một vệt đỏ thu hút sự chú ý của Dương Thần. Do tốc độ của Dương Thần quá nhanh, người đó còn chưa kịp chạy ra đã lập tức vượt mặt. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, trên tay cầm một chiếc thùng đỏ, Dương Thần ngạc nhiên, người này giống hệt Kim Chun. Hết chương 1114, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1115, đánh bại cái xác. Nếu như không biết rõ người trước mắt, tuyệt đối không thể là Kim Chun. Hơn nữa mặc dù người này tướng mạo và cơ thể đều giống, nhưng lại không có sát khí tiềm ẩn như Kim Chun. Dương Thần sợ sẽ giống như những người khác, cho rằng người trước mặt này là Kim Chun. Lúc Dương Thần nhảy một cái tới trước mắt cái tên giống Kim Chun này, hắn ta đương nhiên bị Dương Thần dọa cho kinh hãi. Người là ai? Tên đấy hỏi. Dương Thần mỉm cười. Quả nhiên là hàng giả, không biết hắn chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Kim Chun giả bất giác lùi lại hai bước, trong mắt lộ vẻ độc ác. Bất kể ngươi là ai, tốt nhất nên cút ngay. Dương Thần nào có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với tên này. Jin đang vội cần dùng tới tim. Hắn nhảy một bước tới trước mặt tên đó, cướp lấy cái thùng màu đỏ trên tay tên đó. Ánh mắt hắn ta lóe lên, nhếch mép cười. Tay trái đột nhiên rút ra một con dao, đâm thẳng vào eo của Dương Thần. Dương Thần đã sớm phát giác, nhưng cũng không buồn để ý tới, vẫn nhắm vào chiếc thùng màu đỏ. Tên đó ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, vì hắn ta phát hiện rằng sau khi chém vào người Dương Thần, tay hắn cảm nhận được như vừa chém vào đá. Mặc dù có hơi lõm xuống, nhưng tuyệt đối không có chút tổn hại nào. Thân thể của tên này, dao găm cũng không thể chém đứt. Hắn là quái vật sao? Hắn ta căn bản không đủ sức chống lại sự cướp đoạt của Dương Thần, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Dương Thần bóp cổ. Dương Thần tỉ mỉ phân biệt, hắn ta hẳn đã sử dụng thuật che đậy, biến dung mạo ban đầu của hắn ta giống hệt như Kim Chun. Loại thuật che đậy này rất nhiều tổ chức biết sử dụng, là độc chiêu của ninja Nhật Bản, nên tạm thời không thể biết được hắn ta là người của tổ chức nào. Dương Thần cũng không định xé rách lớp da mặt ngoài của hắn ta. Đến lúc đấy bị người ta thấy được, phát hiện có hai Kim Chun, tự khắc sẽ tin Kim Chun trong sạch. Bây giờ đến ta hỏi ngươi rồi, ngươi là ai? Dương Thần lạnh giọng hỏi. Ta là Kim Chun, ngươi dám động vào người nhà họ Bắc ta, ngươi chết chắc rồi. Ồ, còn diễn kịch, ngươi nghiện diễn kịch quá rồi. Dương Thần siết chặt tay. Nếu người vẫn không nói, ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi. Tên đó cắn chặt răng, trợn mắt nhìn Dương Thần, ánh mắt coi thường, rõ ràng là không định nói. Xem ra là đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không sợ chết. Dương Thần không muốn tốn thời gian với hắn ta, đang lúc định bắt người đưa đi, thì ý thức được có gì đó không đúng. Tên đó sau khi dùng mình một cái, miệng chảy ra một dòng máu đen. Uống thuốc độc tự sát. Dương Thần không ngờ lúc nãy hắn ta cắn chặt răng, hóa ra là uống thuốc độc. Đây rốt cuộc là tổ chức nào, lại có thể chấp nhận chết để hoàn thành nhiệm vụ? Dương Thần biết loại độc này có thể giết chết người trong nháy mắt, không cách nào có thể cứu chữa được. Nên hắn ném tên đó sang một bên, lập tức quay về bệnh viện. Tin rằng sau khi cảnh sát tìm ra thi thể này, sự tình sẽ tự nhiên được sáng tỏ. Bệnh viện Đại học Seoul, trong phòng phẫu thuật. Trên khán đài, mọi người ngồi đợi mà trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng xem giờ. Sao tim vẫn chưa được đưa về chứ? Nếu cứ như vậy, đợi được tim về thì không thể tiến hành cấy ghép được nữa rồi. Bác sĩ trong bệnh viện sốt ruột nói. Leon trầm giọng nói. Hiện nay chỗ dính liền, xem ra không thể xử lý được rồi. Tim có về thì sao chứ? Căn bản là không cách nào cắt bỏ được tim cũ ra. Mọi người biến sắc, lắc đầu than vãn. Phẫu thuật rõ ràng không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Trong phòng phẫu thuật, Vincent đang lấy viên dầu tiễn từ chợ mổ, cắt vết khẩu cuối cùng. Sau khi xong việc, Vincent thở vào. Kế ghép gan đã hoàn thành xong. Cô giáo, em ra trước đây. Những việc còn lại trông chờ ở cô. Jane gật đầu. Cậu vất vả rồi. Trợ mổ số 1 đang bận bịu cùng Jane tách rời dính liền. Cùng trong lúc này ngẩng đầu nói. Tiếp theo là phần dính bên thất trái. Bác sĩ Jane, nếu tốc độ nhanh chắc sẽ kịp. Jane ngẩng đầu nhìn lên khán đài, sau đó đặt dụng cụ mổ xuống nói. Tách dính liền hoàn thành. Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc nhìn Jane, như có búa tạ đập trúng đầu tất cả mọi người ở đấy. Jane, cô giáo, dính liền bên thất trái còn chưa tách. Đúng vậy, bác sĩ Jane. Không phải cô nói là bác sĩ không đến phút cuối cùng thì không được bỏ cuộc hay sao? Lẽ nào cô đã bỏ cuộc rồi? Leon và mọi người trên khán đài cũng sốt ruột. Leon nói vào microphone. Jane, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mau nhanh lên. Nếu như không tiến hành tách dính tâm thất trái, sẽ thực sự không kịp đâu. Trình Tú khuôn mặt đẫm lệ hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị Jane lại không tiếp tục làm phẫu thuật nữa? Leon lắc đầu cau mày. Tôi không biết. Với tình hình dính liền của thất trái này, thì không cách nào lấy trái tim cũ ra khỏi bệnh nhân. Càng không thể nói tới làm cấy ghép. Jane rốt cuộc đang nghĩ gì? Đúng lúc mọi người đang căng thẳng nhìn cô, Jane lặng lẽ nhìn mọi người, lo lắng nói. Chúng ta sẽ làm. Hãy tin anh ấy. Có thể nhanh chóng mang tim trở về sớm nhất. Nói xong, Jane quay đầu nhìn đồng hồ, không nói gì thêm. Lúc này tất cả mọi người đang bị thời gian giày vò. Mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Mà Jane là người ở trung tâm của cơn bão, lại cũng là người bình tĩnh nhất. Nếu như không phải vì dù có chạy vào phòng mổ cũng không làm được gì, thì Leon đã lập tức tiếp quản ca mổ này rồi. Bất giác, 5 phút đã trôi qua. Phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Một y tá cầm chiếc thùng đỏ chạy vào. Bác sĩ Jane, tim tới rồi. Mọi người lấy lại tinh thần mở thùng, quả nhiên là tim làm cấy ghép. Nhưng có lẽ do thời gian dài thiếu máu nên hơi trắng. Trên khán đài, bóng dáng Dương Thần cũng lập tức xuất hiện, làm biểu tượng ok với Jane trong phòng phẫu thuật. Jane để lộ ánh mắt cười, nhìn Dương Thần gật đầu. Lâm Nhược Khê bên cạnh nhìn thấy tất cả, trong mắt có gì đó rất phức tạp. Dương Thần và Jane có sự ăn ý đến kỳ lạ, khiến cho cô có chút ghen, nhưng lại không thể nói gì. Gu Chi Yong buồn bực hỏi. Dương tiên sinh, sao tốc độ của cậu lại nhanh như vậy? Kim Chun đi trực thăng tới đó cũng không thể về sớm như vậy. Sao nào? Nhanh thì không tốt sao? Dương Thần cười hỏi lại. À, đương nhiên không phải vậy. Gu Chi Yong lau mồ hôi, đầy nghi ngờ. Bác Dung Hồn ngồi phía sau nhèo mắt, nhìn dáng người phía sau của Dương Thần, ánh mắt vô cùng gian xảo. Leon và các bác sĩ khác lại không để ý vì sao Dương Thần có thể về nhanh như vậy. Điều họ không hiểu nổi chính là Jane. Vì họ biết, cho dù tim về rồi, nhưng cũng không cách nào cắt bỏ được trái tim cũ. Vậy thì có cũng như không. Jane, rốt cuộc cô nghĩ gì? Leon và mọi người cau mày. Chính ngay lúc này, sau khi hoàn tất chuẩn bị, rốt cuộc Jane cũng lên tiếng. Bây giờ chính thức bắt đầu. Tiến hành piggyback, cấy ghép tim. Xôn xao. Lập tức có rất nhiều bác sĩ phát ra tiếng vẻ kinh ngạc. Mọi nhân viên trong ca phẫu thuật cũng ngạc nhiên nhìn Jane. Gần xanh trên trán Leon lộ ra rõ rệt, run rẩy đập vào tấm kính công nghiệp, gấp gáp hét lên. Vốn là như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì là piggyback? Gu Chi Yong nghi hoặc hỏi. Leon có chút kích động nhưng vẫn giải thích. Piggyback cũng là phương pháp cấy ghép song song hai trái tim. Kỹ thuật cấy ghép này tôi chỉ mới nhìn thấy trên sách vở. Cấy ghép tim thông thường, sau khi giữ lại tim phía bên trái, sau đó cắt bỏ tim cũ, thay vào tim mới. Còn piggyback thì chính là để cho cả hai trái tim cùng tồn tại trong cơ thể. Điểm tốt ở đây là sẽ cắt giảm bớt sự mất máu, còn có thể tạm thời giữ cho trái tim mới không chết. Giữ lại tim cũ có thể thực hiện chức năng phụ trợ, cho tới khi chức năng hoàn toàn khôi phục. Viện trưởng đứng bên cạnh cũng gật đầu. Tôi nghe nói loại phẫu thuật này chỉ có nước Anh từng thực hiện, nhưng vẫn chưa công khai. Lẽ nào người đã thành công trong ca phẫu thuật này chính là Jane? Nhưng... Liên cao mày nói. Cho dù là hai trái tim cùng tồn tại song song, nhưng dính liền không được giải quyết hoàn toàn, thì cũng không cách nào hoàn thành được. Các bác sĩ khác cũng gật đầu tán thành. nhưng vẫn có chút mong đợi những bước tiếp theo Jane sẽ làm như thế nào. Hết chương 1115, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1116, kế hoạch của cô ấy. Jane cũng không buồn chú ý tới suy nghĩ của mọi người phía trên. Cô và mọi người phải tập trung tinh thần. Chuẩn bị thiết bị trợ tim, số 40. Trợ mổ cũng cầm dụng cụ cầm máu, bắt đầu tiến hành công tác hỗ trợ. Hỗ trợ tim kết thúc. Bác sĩ điều khiển máy móc nói. Bơm, giao điện. Jane vừa làm phẫu thuật, vừa nói với trợ mổ. Phiền cậu chuẩn bị hai ống huyết quản nhân tạo dài 18mm. Lời vừa nói ra, khuôn mặt mọi người lại bắt đầu vẻ nghi hoặc. Không chỉ những người trên khán đài, trợ mổ cũng do dự. Bác sĩ, Vicky Beck theo sách nói, nơi huyết quản rất động mạch phổi. Chẳng phải chỉ dùng một huyết quản nhân tạo là đủ rồi sao? Jane ngước mắt, bất đắc dĩ nói. Bảo cậu làm thì cậu làm, không phải cái gì cũng làm theo sách. Đừng có quá phụ thuộc vào sách. Nếu không cả đời này, cậu cũng chỉ là trợ mổ thôi. Không làm người mổ chính được đâu. Đúng lúc mọi người lòng đầy thắc mắc, Leon nhìn thấy rõ ràng trên màn hình hiển thị vết rạch lớn của Jane trên màng phổi phía bên phải. Không do dự, Leon run rẩy hô lên. Hóa ra là như vậy. Bác sĩ Lee, rốt cuộc là chuyện gì? Lập tức có người tò mò hỏi. Leon run tay chỉ vào màn hình hiển thị nói. Vicky Beck vốn dĩ là đặt trái tim khỏe mạnh lên trên trái tim mang bệnh, trực tiếp khâu nhĩ trái trên tĩnh mạch chủ và động mạch chủ lại. Như vậy chỉ cần dùng một huyết quản nhân tạo là đủ. Nhưng thứ mà Jane làm là đặt tim khỏe mạnh vào phần không bị dính liền, đặt cách nơi đáng lý ra phải đặt một khoảng nhỏ. Khâu động mạch chủ lại cũng cần có huyết quản nhân tạo. Ồ, hóa ra là như vậy. Bác sĩ Liễn quả là tinh tường, chúng tôi không phát hiện ra. Có bác sĩ khen ngợi nói. Liễn cười khổ nói. Chuyện này thì có đáng gì? Căn bản không đáng để được nhắc tới trước mặt Jane. Tất cả chúng ta đều không thể đoán ra được kế hoạch của cô ấy. Từ lúc bắt đầu, Jane đã đoán ra không thể đủ thời gian để tách phần dính liền. Cô ấy đoán biết được trạng thái của tim được hiến tặng và không gian làm cây ghép. Uổng công chúng ta lo lắng sắp chết. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Mọi người kinh hãi. Sau khi giải thích suy nghĩ của Jane, họ như bị chấn động. Vậy có phải ông ngoại của tôi sẽ được cứu? Trình Tú hỏi đầy hy vọng. Leon gật đầu nói. Nếu tất cả đều thuận lợi thì sẽ không vấn đề gì. Không ít người nhà họ Park thở phào nhẹ nhõm. Park Dùng Hồn cười cứng nhắc. Thời gian chỉ còn lại 5 phút, màng phổi đã mở ra, trái tim chuẩn bị hoàn tất. Tốc độ của Jane trở nên nhanh hơn. Kiểm đại động mạch chủ, chặn đường lưu thông máu, chặn tâm đình chỉ, bắt đầu cấy ghép, kéo nhọn. Lấy tim từ chỗ trợ mổ, cẩn thận tiến hành cố định, bắt đầu khâu phía bên trái tim. Nhíp, số 40. Trên khán đài, mọi người tim cũng đập nhanh hơn. Với tốc độ của Jane, có lẽ sẽ hoàn thành được. Nhưng tim hiến tặng trải qua quá trình vận chuyển quá dài, các chức năng có thể sẽ bị tổn thương. Nếu tim hiến tặng không chịu được, thì tất cả coi như phí công vô ích. Hy vọng không xảy ra chuyện gì. Liên phân tích nói. Trong phòng phẫu thuật, Jane luôn tay. Tiến hành lưu thông máu, bắt đầu khâu lại động mạch phổi, số 40, nhíp. Máy hô hấp cho tăng lên, tay chậm lại, tiêm dưới da 500, thêm vào FFP. Warren và mọi người đứng gần đó phát hiện tốc độ của Jane càng lúc càng nhanh. Đến cả những bác sĩ trên khán đài cũng có mấy vị há hốc mồm không nói được gì. Họ đến hôm nay mới thấy kỹ xảo như vậy, đã làm chấn động sâu sắc sự hiểu biết của họ về y học. Liên căng thẳng nắm chặt hai tay, ánh mắt không cam tâm, nhưng nhiều nhất là sự bất lực. Kỹ thuật khâu nhanh tới hoa mắt, làm cho Vicky Beck hoàn thành xong trước thời gian dự kiến. Jane thong thả khâu lại. Sau khi hoàn tất, nói với bác sĩ điều khiển máy móc. Flow down. Vâng, cắt bỏ gián đoạn, back up. Sau khi nói xong, mọi người bắt đầu theo dõi tim, trông ngóng trái tim đập trở lại. Lúc này toàn bộ phòng phẫu thuật như ngừng động, giống như sợ rằng sẽ làm phiền tới trái tim ấy. Mấy giây trôi qua, đúng lúc mọi người càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm. tim đã đập trở lại. Thình thịch, thình thịch. Dường như trong trái tim mọi người đều cảm nhận được tiếng tim đập. Thành công rồi, thành công rồi. Có người bắt đầu hét lên. Đúng lúc mọi người trên khán đài bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng tít vang lên. Trên điện tâm đồ, nhịp tim đã bắt đầu tăng nhanh. Warren nhìn kinh ngạc. Là VT, tâm thất hoạt động quá nhanh. Cái này rốt cuộc là tình trạng gì? Chẳng phải ca phẫu thuật đã thành công rồi sao? Trình Tú trên khán đài vừa mới vui vẻ được một chút đã lập tức như hóa đá. Leon trầm giọng nói. VT quá nghiêm trọng rồi, thời gian thiếu máu quá dài, khiến cho trái tim này không thể dùng được. Lúc trước đã lo lắng, quả nhiên đã phát sinh rồi. Vậy làm thế nào? Ông còn có thể cứu được không? Trình Tú vẻ mặt khẩn thiết hỏi. Lý ẩn lắc đầu. Tìm cây ghép, đến tìm cây ghép còn không sống được, thì cứu sao được? Vẫn không thể vượt qua sao? Lâm Dược Khê có vẻ xót xa. Dương Thần ôm vai cô thật chặt nói. Tin ở Jane, cô ấy nhất định có cách. Lâm Dược Khê ngẩng đầu, thấy Dương Thần vẻ mặt vô cùng chắc chắn, tìm như xe lại. Trong phòng phẫu thuật, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Jane, ánh mắt tiếc hận. Đối với mọi người mà nói, đây đã là vô vọng rồi. Jane nhắm mắt trầm tư một lúc, đột nhiên mở lớn hai mắt, nói. 50mg acid chlorhydrate, DC máy dùng tim, 200 giây xung điện. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng thành công, nhưng bác sĩ điều khiển máy móc và trợ mổ vẫn nhanh chóng làm theo. Bác sĩ, hoàn thành xung điện. Jane cầm lấy máy rung tim, sau khi gắn chặt vào tim, nói. Mọi người tránh ra, phóng điện. Điện giật qua, điện tâm đồ có tần suất cực cao, vì tỷ không giảm. Bác sĩ, như vậy không được. Một y tá như sắp khóc. Jane trong mắt có chút hoảng loạn nói. Lần thứ hai mở tim phổi nhân tạo, bơm. Vâng. Lần thứ hai tim được mở ra, mọi người như sắp tuyệt vọng rồi. Cô giáo, lắp đặt VAD chứ. Vincent trên khán đài nói với Jane. Thiết bị trợ tim. Có người hỏi. Đúng, chuẩn bị cứu trái tim này. Vincent nói. Nhưng cơ thể của hội trưởng không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Vừa làm cây ghép gan xong, cơ thể đã tới giới hạn rồi. Liền phản đối phương pháp này. Trong phòng phẫu thuật, trái tim vẫn đang đập, máu vẫn tiếp tục lưu thông. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Jane, nhưng lại thấy Jane tiếp tục dùng 20 giây xung điện, rồi lại dùng máy rung tim. Cô giáo, cô muốn làm gì? Warren lo lắng hỏi. Chỉ thấy Jane sau khi làm động tác đó, liền bảo trợ mổ đổi trợ mổ khác. Jane không trả lời, hơn nữa còn đưa tay vào bộ phận nào đó của trái tim vừa được cấy ghép. Một lúc sau, Jane rút tay về nói. Dừng tất cả các chức năng tim lại một lần nữa. Cái gì? Lại dừng lại? Cái này là trái tim vừa cấy ghép sao? Bác sĩ điều chỉnh máy tự mình nghe nhầm. Jane trịnh trọng gật đầu xác nhận, không vấn đề gì. Sau khi dừng hoạt động của tim vừa cấy ghép, Jane nói. Có thể nhiệt độ như ướp lạnh để trị liệu mà. Có thể... Bác sĩ điều khiển máy gật đầu lập tức chuẩn bị. Jane giải thích với mọi người. Trong tim có một tiêu điểm, sau khi tim ngừng đập, mở cơ tim, tại đó để nhiệt độ thấp như trong tủ lạnh, có thể sẽ loại trừ được VT. Leon trên khán đài nhíu mày. Tìm được nơi nhịp tim đập nhanh, dùng kỹ thuật cố định đông lạnh. Đúng vậy, dùng kỹ thuật đông lạnh có thể không làm tổn hại tới cơ tim, khóa chặt tiêu điểm. Nhưng vấn đề là làm sao có thể tìm được tiêu điểm đó? Nếu sai sót, sẽ làm trở ngại tới hệ thống truyền dẫn. Liên quan tới vấn đề này thì những người bên cạnh đã không thể lý giải được nữa. Chỉ biết rằng tình hình trước mắt giống như mò kim đáy bể, hy vọng xa vời. Jane không chút do dự. Sau khi lấy rào nhọn từ tay trợ mổ thì bị Leon trên khán đài gọi giật lại. Bác sĩ Jane! Leon hét lớn nói. Cô biết tiêu điểm ấy ở đâu? Lẽ nào chỉ dùng tay là có thể biết được? Jane ngẩng đầu nói. Tay của tôi có thể cảm nhận được sự co đập của trái tim, có chỗ bất thường, tôi chắc chắn tiêu điểm ở đó. Nghe vậy, Leon giật mình. Thật sai lầm. Dùng tay người có thể cảm nhận được tiêu điểm sao? Vậy phải hiểu trái tim tới mức nào mới có thể làm được điều ấy chứ? Đừng đùa. Nhiều bác sĩ phản đối nói. Nhưng Jane không thèm để ý tới họ. Đã dùng dao quyết đoán rạch một đường. Kế tiếp, Jane nhanh chóng sử dụng phương pháp đóng băng. Sau đó khâu lại vết cắt. Flow down. Theo lời nói của Jane, lại một lần nữa khôi phục lại các chức năng tim. Mọi người còn căng thẳng hơn cả lúc nãy. Rốt cục, lại một lần nữa nhìn thấy trái tim đập. Một lát sau, trái tim đập ổn định lại. Trái tim bình thường, không có VT. Bác sĩ phụ trách máy móc nói. Mọi người lúc này đứng lên hoan hô. Nhưng bác sĩ chỉ khán đài giờ khóc giờ cười vỗ tay. Leon vẻ mặt đầy kính phục, thì thào tự nói. Tôi vừa nằm mơ sao? Cô ta có thể. Các bác sĩ truyền môn vừa hứng khởi vừa kính phục nhìn Jane. Chỉ có các bác sĩ truyền ngành mới có thể cảm nhận được vị nữ bác sĩ trẻ tuổi này có bao nhiêu kỹ thuật khiến người khác phải run sợ. Hết chương 1116. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1117. Từng bước dẫn dắt. Nhìn thấy mọi người đều vui vẻ nhảy nhót, ánh mắt Jane như đang cười, nhưng vẫn lập tức nói. Cả phẫu thuật vẫn chưa kết thúc đâu. Sau khi khâu lại, hãy chúc mừng. Vâng. Đám nhân viên trong hơn 4 tiếng liên tục đấu tranh đã hoàn toàn quên hết mệt mỏi. Lại lần nữa ra sức hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Phẫu thuật sau đó đã không còn gì khó khăn nữa. Đối với Jane mà nói, đương nhiên là nhanh chóng hoàn thành. Trạng thái các số liệu của hội trường Patron đã an toàn. Sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người chân thành vỗ tay tán dương Jane. Jane cũng cảm ơn mọi người đã tích cực hợp tác, lại nói đùa sẽ phát lì xì cho mọi người. Dù sao thì cô cũng được 40 triệu bảng Anh tiền thù lao mà. Trình Tú thấy ông ngoại bình an vô sự thì vô cùng vui mừng. Cô khó khăn lắm mới hóa giải ân oán với ông ngoại, mới hưởng thụ tình yêu thương của thân nhân chưa được bao lâu. Nếu phải nhìn ông rời xa thì sẽ đau khổ biết chừng nào. Bây giờ tuổi thọ của Bác Trần cũng được kéo dài. Trình Tú đương nhiên vô cùng cảm kích Jane rồi. Còn về Bác Dì Nhòn và những người khác của nhà họ Bác, họ đương nhiên cũng rất vui mừng. Dù sao thì cũng là người thân trong gia tộc cả. Bác Sùng Hồn cũng tỏ lòng biết ơn tới Jane, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo. Nhưng người bên cạnh cũng không dễ gì phát hiện ra. Sau khi cả phẫu thuật kết thúc thành công, mọi người dự định sẽ đến nhà hàng làm một bữa chúc mừng. Trước đó, Kim Chun luôn không thấy đâu đột nhiên trở về, mang theo mấy tên vệ sĩ. Bên cạnh còn có một cảnh sát trẻ tuổi người Hàn Quốc và mấy cảnh sát viên, đột nhiên quay trở về. Kim Chun không chút biểu cảm, dường như đã sớm nhận được tin Dương Thần đã sớm mang tin trở về rồi. Sau khi đến trước mặt Dương Thần, Kim Chun khom người nói. Cảm tạ Dương tiên sinh. Dương Thần cười hỏi. Đã tìm thấy tên trông giống hệt cậu rồi đúng không? Viên cảnh sát trẻ tuổi có khuôn mặt không mấy thân thiện nói. Đây cũng chính là lý do chúng tôi tới đây. Dương tiên sinh, tôi là Trương Vân, đội trưởng đội cảnh sát ở phân cục cảnh sát Seoul. Tôi tới đây điều tra. Theo lời nói của lái xe bệnh viện còn nói, anh là người tiếp xúc cuối cùng với phạm nhân, sau đó đã đuổi theo cậu Kim Chun. Xin hỏi tên phạm nhân giả mạo cậu Kim Chun đang ở đâu? Dương Thần sửng sốt. Không phải anh ta chết rồi à? Các người không trông thấy sao? Anh ta uống thuốc độc tự sát rồi. Ngài Dương Thần, xin thành khẩn trả lời câu hỏi của chúng tôi. Nếu không thì khi ngài lấy được tim cây ghép, nhất định có người trông thấy người đó. Xin hãy nói cho chúng tôi biết anh ta đang ở đâu. Trương Vân bất mãn nhíu mày. Dương Thần chợt hiểu. Các người muốn nói, các người không phát hiện ra thi thể nào hay sao? Lẽ nào cảnh sát chúng tôi lại đi nói dối hay sao? Cậu Kim Chun cũng rất muốn biết tên phạm nhân đó sao rồi. Trương Vân nói. Dương Thần cầm kêu thầm kêu than. Đối phương nhất định đã bố trí kế hoạch lấy tìm cây ghép giữa đường. Chắc chắn có người tiếp ứng. Đối phương phát hiện Kim Chun giả không quay về, nên đã đem thi thể đi trước khi cảnh sát tới. Lần này hay rồi, chết không đối chứng. Bởi vì tài xế nói là nhìn thấy cậu Kim Chun, xác định đã trông thấy cậu Kim Chun trước tiên. Nhưng khi chúng tôi nhận được tin, chỉ có Dương tiên sinh mang tim cấy ghép đi. Chúng tôi không thể không nghi ngờ Dương tiên sinh đã tham dự vào một vụ án vi phạm pháp luật. Trường Vân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Dương Thần, nói: Nếu Dương tiên sinh đã không thể lý giải được, vậy xin theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy khẩu cung, để chúng tôi dễ dàng điều tra. Trình Tú đứng một bên nóng nảy, vội vàng chạy lại phía Dương Thần nói: Cảnh sát các người sao có thể bắt người lung tung được chứ? Anh Dương Thần đã cứu ông ngoại tôi. Lâm Diệc Khê cũng không hiểu ra sao, không hiểu họ nói gì bằng tiếng Hàn, vội bảo Dương Thần dịch lại. Nghe thấy Dương Thần chỉ ra ngoài một khoảng thời gian ngắn đã gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, Lâm Như Khê không khỏi lo lắng. Mọi người đều ý thức được phía sau có một âm mưu nào đó, vừa mới thở vào nhẹ nhõm được một lúc đã lại như vậy. Bác Dùng Hùn nói: Dương tiên sinh là khách quý của nhà họ Bác chúng tôi, lần này lại giúp ông chúng tôi. Đội trưởng Trương, cảnh sát không nên vô cớ bắt người như vậy. Trường Vân không hề nể nang. Không có bằng chứng xác thực, vậy Dương tiên sinh là người cuối cùng gặp mặt nghi phạm, chính là nghi phạm lớn nhất. Hy vọng mọi người hãy phối hợp với cảnh sát. Cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc sẽ không vì ngài là người nhà họ Park mà nhượng bộ đâu. Những lời ngông nghênh này khiến cho Dương Thần thấy ngứa ngáy. Tại sao người cái quốc gia này lúc nào cũng đeo bốn chữ Đại Hàn Dân Quốc trên miệng như vậy? Chuyện gì cũng lôi quốc gia vào. Được rồi, chỉ là đi lấy khẩu cung thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Tôi cũng tò mò vì sao lại không thấy người đâu nữa. Sau khi tính toán một hồi, Dân Thần cười nói: Mọi người không cần lo lắng, mau đi ăn tối đi, trời cũng tối rồi. Sau khi nghe Dân Thần khuyên bảo, chuyện gì lớn nên cũng không nói thêm gì. Lâm Nhược Khê biết Dân Thần nhất định không thể chịu thiệt, mặc dù không vui vì chồng bị đưa tới đồn cảnh sát, nhưng cũng không còn cách nào. Kim Chu làm hết trách nhiệm vẫn đi tới phòng bệnh, không hề có ý định đi ăn tối với mọi người. Sau khi tạm biệt mọi người, Dân Thần ngồi trên một chiếc xe màu trắng rời khỏi bệnh viện. Sau khi xe đi một vòng quanh đường cao tốc, rẽ vào một ngõ nhỏ, đi vào một khu công nghiệp ở phía nam Seoul. Dân Thần ngồi phía sau không hé răng, lúc này mới biết. Cảnh sát Trường Vân, cục cảnh sát sao xung quanh lại nhiều công sừng như vậy? Trường Vân và mấy tên cảnh sát viên phía trước không nói năng gì, hoàn toàn không thèm để ý tới. Dương Thần cười nhạt, cũng không hỏi han gì nhiều. Xe tới một bãi đất thì cổng trống trải, Trường Vân và mấy cảnh sát viên mở cửa đi ra, khuôn mặt hùng dữ vẫy vẫy Dương Thần. Xuống xe đi, tới nơi rồi. Sau khi Dương Thần ngoan ngoãn xuống xe, nhìn xung quanh nói: Không phải nói tới sở cảnh sát à? Trường Vân nhe răng cười: Cục cảnh sát phải đi chứ, nhưng chỉ có chúng ta đi, ngươi thì không cần đi. Vì sao? Vì ngươi sẽ lập tức được chết tại đây. Trường Vân vẻ mặt hung ác hét lên: Ra tay đi. Ba gã cảnh sát viên cao lớn không nói không rằng xông thẳng về phía Dương Thần. Mấy viên cảnh sát viên này đương nhiên cũng là những cao thủ taekwondo, lực đá qua vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán, nhưng Dương Thần chẳng qua cũng chỉ trêu đùa với chúng, nào để ý tới đưa tay tóm bừa đã không chế được đòn tấn công của chúng. Một tên đang đá tới phát hiện ra Dương Thần đã tóm gọn cổ chân. Sau một giây, Dương Thần đã túm ngược hắn lên, dùng thân thể hắn làm cây côn quét về phía hai tên còn lại. Vài tên cùng tấn công một lúc cũng không ăn thua gì, lại còn bị Dương Thần đạp thẳng xuống đất. Trường Vân kinh hãi, vừa rút súng định bắn vào Dương Thần. Hắn ta chưa kịp cầm chắc súng trong tay đã bị Dương Thần tóm lấy khẩu súng nhét ngay vào miệng hắn ta. Trường Vân mở to đôi mắt căng đầy tia máu, sợ hãi giơ hai tay, ánh mắt cầu xin. Dương Thần cười nhạt một tiếng rồi đá hắn nằm dạp xuống đất, lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Dương Thần nhìn một lượt bốn tên cảnh sát hỏi: Các người là đồng bọn của tên đã chết ấy? Bốn gã biết rõ màn kịch đến đây là kết thúc, nhưng chúng cắn chặt răng không chịu mở miệng. Dương Thần sớm đã có dự liệu, tóm một tên cảnh sát gần mình nhất, bóp chặt cổ hắn ta. Các người rốt cuộc là thuộc tổ chức nào? Ai chỉ huy? Mục đích là gì? Ta chỉ cho các người một cơ hội duy nhất, nói hay là chết. Tên cảnh sát đó mặt trắng bệch, dường như sợ hãi thứ gì đó vô cùng ghê gớm. chỉ biết lắc mạnh đồng. Dần thần chán nản bĩu môi, đưa tên đó lên cao, dùng sức mạnh bóp vào cổ hắn. Phực! Tên cảnh sát như cây dừa thiếu nước, cổ nghẹo sang một bên. Máu chảy xuống tay Dương Thần, hắn ta chết ngay tức khắc, hai mắt lồi ra. Ba tên còn lại trong đó có cả Trường Vân đều kinh sợ, chút nữa là ngất xỉu. Dương Thần ném cái xác sang một bên, tiến lên phía trước hai bước, nhẹ nhàng tóm cổ tên thứ hai, đưa lên cao. Cả ba tên sớm đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, sắp tè cả ra quần rồi, làm gì còn sức kháng cự lại Dương Thần nữa. Ngươi đã không cắn thuốc độc tự tử, vậy thì không phải là tử sĩ rồi. Vậy cũng câu hỏi như thế, ngươi trả lời hay là chết? Nụ cười của Dần Thần rất dịu dàng, giống như một người thầy giáo đang từng bước dẫn dắt cậu học trò nghịch ngợm vậy. Hết chương 1117, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1118, trước kia, bây giờ và sau này. Tên cảnh sát bị Dần Thần chụp lấy tay, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, nhưng vẫn lắc đầu mạnh, toàn thân run lên bần bật. Tôi xin tha cho tôi thực sự không biết, tôi không muốn chết. Dần Thần thường tiếc thở dài. Nói về mày rồi, trả lời tao đi, hoặc là... Chưa nói dứt lời, tay Dần Thần đã lại một lần nữa kết thúc hai mạng sống của hai tên cảnh sát này. Cổ đã lìa khỏi thi thể, nát vụn, bị vứt sang một bên. Dần Thần cười tủm tỉm đi về hướng tên cảnh sát thứ ba. Nhìn thấy hai đồng nghiệp của mình bị chết, tên cảnh sát thứ ba cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nắm một nắm cát trên mặt đất, ném về phía Dương Thần, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Dần Thần phủi phủi bụi cát bay trước mặt, tức giận nói. Bỏ chạy à? Lại còn ném cát nữa? Mày đang đóng phim đấy sao? Tưởng như vậy là có thể chạy thoát à? Nói rồi, Dần Thần nhặt một hòn đá ở trên mặt đất lên, ném về phía tên cảnh sát thứ ba. Hòn đá được ném đi như viên đạn được bắn ra khỏi súng, lao thẳng về phía ngực của tên cảnh sát này. Sau khi đầu bị va chạm, viên cảnh sát này dường như bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống. Nhìn Dần Thần trong chớp mắt đã giết chết ba mạng người, cuối cùng trong lòng, nỗi sợ hãi đã xâm chiếm tất cả. Từ trước đến nay, chưa bao giờ gã dám tưởng tượng sẽ có một kẻ giết người không gớm tay đến như vậy. Dường như mạng sống trong tay hắn chỉ như một món đồ chơi, muốn vứt đi lúc nào cũng được. Phịch! Trường Vân quỳ rạp trước mặt Dương Thần, khóc thét lên. Tôi nói, xin đừng giết tôi! Dương Thần nhếch miệng cười. Như thế này có phải ngoan ngoãn không? Nói sớm chẳng phải đã xong rồi sao? Sao cứ phải đợi tao làm bẩn tay mới nói chứ? Sắc mặt của Trường Vân trông còn khó coi hơn khóc, run rẩy nói. Chúng tôi là người của Bắc Phủ Dư. Mệnh lệnh của tổ chức chúng tôi được đưa ra, kêu chúng tôi phải nhân cơ hội này dẫn cậu đến đây, rồi giết. Chúng tôi chỉ biết rằng cậu đã ngăn cản kế hoạch của tổ chức chúng tôi, nhưng cụ thể kế hoạch gì không phải mỗi thành viên trong tổ chức của chúng tôi đều có thể biết. Bắc Phủ Dư? Dần Thần nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Chúng mày là cảnh sát thật? Đúng vậy. Trường Vân cúi thấp đầu. Chúng tôi là những cảnh sát được gài vào trong đội cảnh sát ở Bắc Phủ Dư. Giống như chúng mày, những người được gài vào trong các cơ quan của Hàn Quốc cũng rất nhiều sao? Dương Thần lại hỏi. Trường Vân gật đầu. Hẳn là không ít. Vậy thì làm sao chúng mày biết ai là người của tổ chức chúng mày? Cái này, địa vị của chúng tôi quá thấp, cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói những nhân viên cảnh sát trong cục chúng tôi cũng là những nhân viên cấp trung của tổ chức. Dần Thần hí mắt. Như vậy thì Bắc Phủ Dư này không phải là một tổ chức bình thường. Nếu như chỉ đơn thuần là một tổ chức xã hội đen hoặc là một tổ chức đánh thuê, như vậy thì đã quá dễ để diệt trừ. Nhưng Bắc Phủ Dư rõ ràng là một tổ chức xã hội đen có thế lực ngầm trong Hàn Quốc. Tổ chức này thường khó để bắt được nguồn gốc của nó, bởi vì các quan chức bao che cho nhau. Nhưng Dương Thần cũng không có cách nghĩ sẽ vì Hàn Quốc trừ bạo. Chỉ là nếu như Bắc Phủ Dư này muốn gây bất lợi cho nhà họ Park và Trình Tú thì hắn mới chú ý đến. Trương Vân Long nói xong, lộ ra một nụ cười thương xót. Ngài Dương, Tôi bây giờ có thể đi được rồi chứ? Dương Thần định thần lại, cười cười gật đầu. Đương nhiên rồi, để tao tiễn một đoạn. Trường Vân vội vàng xua tay. Không cần, không cần, tôi tự đi được. Nói xong, Trường Vân quay người bỏ đi, rất sợ dù chỉ ở lại một chút nữa thôi. Dương Thần cũng không do dự hất bàn tay qua một cái, đập vào đầu Trương Vân. Chiếc đầu này trong nháy mắt đã vỡ vụn, từng bộ phận trên cổ gãy dập thành một đống hỗn độn. Trường Vân đến chết cũng vẫn không hiểu được tại sao mình phải chết. Tao nói là tiễn mày một đoạn mà, chạy cái gì chứ? Không nói thì cũng chết, nhưng tao cũng không nói là nếu mày nói rồi thì mày có thể sống. Dương Thần lẩm bẩm, vận thiên địa chi lực cho đống xác người này hóa thành tro bụi, bay theo cơn gió kia, không để lại dấu vết gì, chỉ còn lại vài vệt máu ở trên đất. Nhìn chiếc xe cảnh sát ở phía sau, Dương Thần cũng không định dùng nó, thuận tay vứt vào đám cháy. Chiếc xe cảnh sát nổ thành một đống sắt vụn, ánh lửa trong không trung làm chói cả mắt. Việc hủy dấu vết của đám thi thể này, Dương Thần cũng không định làm, nhưng làm như vậy thì có thể bớt được phiền phức. Vì vậy nên hắn đã thu dọn sạch sẽ, không còn dấu vết gì. Chờ xử lý xong đống rác rưởi này, Dương Thần mới cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Lâm Nhược Khê. Chiếc điện thoại này là chiếc mới đổi, lần trước bị Lạc Tiêu Tiêu làm rơi xuống nước, sau đó bảo người của đội Hải Ưng làm cho mình một chiếc điện thoại với nhiều chức năng đặc biệt. Nhưng nhìn bên ngoài thì chiếc điện thoại này và chiếc máy ở vùng nông thôn chẳng khác nhau là mấy. Alo, bà xã à? Anh xong việc rồi, các em ăn cơm đâu đấy? Lâm Nhược Khê ở đầu dây bên kia cảm thấy hiệu suất làm việc của cục cảnh sát này rất cao. Sau khi nói cụ thể, nhà hàng liền nhanh chóng bảo Dương Thần qua. Dương Thần gác máy xuống, lại gọi điện cho Macedonia ở bên châu Âu. Những việc của tổ chức bí mật này để cho Macedonia, thủ lĩnh của gián điệp này làm là hợp lý nhất. Macedonia ghi lại tên của Bắc Phù Dư, thì liền báo cáo những tin tức tối nay cho hắn. Dương Thần lại gọi điện cho Solon. Đúng lúc đang vào buổi sáng, giọng của Solon rất thuần chất. Minh Vương các hạ, có gì dặn dò không? Tôi đang muốn đi tắm. Dương Thần cười nói. Tôi quản việc cậu tắm hay sao? Dù sao thì người ngủ với cậu cũng là vợ cậu. Tôi hỏi cậu, Nam Triều Tiên, nói một cách chuẩn xác hơn là nơi cách Seoul của Hàn Quốc gần nhất. Người của chúng ta có những ai? Solon suy nghĩ một hồi nói. Có một đội quân giã chiến ở Bắc Triều Tiên là gần nhất. Nhưng nếu như là Seoul thì e rằng người của chúng ta khó mà lặng lẽ đến đó được. Bởi vì quan hệ Nam Bắc đang rất căng thẳng, vùng biên giới được phong tỏa rất nghiêm ngặt. Dương Thần suy nghĩ một lúc. Từ Bắc Triều Tiên đến Seoul thực sự là hơi xa một chút. Xem ra thì tự mình phải đích thân giải quyết việc này rồi. Chết tiệt, tại sao cậu không sắp xếp vài người Hàn Quốc chứ? Solon oan ức nói. Minh Vương các hạ, ngài cũng không phải là không biết, tình hình ở Nam Bắc năm nào cũng căng thẳng, nhưng hai bên này lại không đánh nhau. Bọn họ không đánh nhau thì chúng ta không kiếm được tiền, sắp xếp người ở đó sẽ bị lỗ vốn. Vì vậy ngoài việc bán vũ khí cho Bắc Triều Tiên ra thì chúng tôi không đầu quân vào bên đó. Dân Thần buồn bực gác máy, thoát một cái đã biến mất ở trên mặt đất. Sau hơn một phút, Dân Thần lặng lẽ từ trong cái ngõ hẻm không có bóng người nào đi đến đường cái sang ánh đèn. Dựa theo bản đồ ở trong đầu, tìm đến nhà hàng cao cấp truyền thống mang phong cách Hàn Quốc mà nhà họ Park và nhà họ Gu dùng tổ chức yến tiệc. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Dương Thần bước vào trong một gian phòng sang trọng, khá rộng rãi. Mọi người nhìn thấy Dương Thần bình yên trở về, bất kể là thực lòng hay giả dối, đều nhiệt tình mời Dương Thần ngồi xuống. Park Dung Hoon nhìn thấy Dương Thần lại xuất hiện lần nữa thì ánh mắt lộ ra vài phần khó coi, nụ cười trên mặt như cứng ngắc lại. Dương Thần cười thầm trong lòng, tên này giấu thật kỹ, kế hoạch hết lần này đến lần khác đều thất bại, nhưng ngay cả nguyên nhân cũng không biết, đến cuối cùng vẫn một vẻ mặt đó. Khi đi qua, Park Dung Hoon đưa tay ra vỗ vỗ vào vai, nói: anh họ của Trinh Tú à, sao sắc mặt của cậu nhìn không được tốt thế? Thân thể của Park Dung Hoon hơi run lên, cố gắng trấn tĩnh nói. Có thể là do mấy hôm nay hơi mệt, nhưng mà nhờ phúc của anh Dương mà cuộc phẫu thuật của ông ngoại tôi đã thành công, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng là như vậy. Dương Thần cũng không nói ra, đánh rắn động cỏ không bằng bắt hết một mẻ. Hắn thích thú nhìn xem rốt cuộc tiền Bắc Dùng Hồn này có kế hoạch gì. Nói giỡn xong, Dương Thần ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê. Còn bên kia của mình là Jane đã thay bộ váy màu lam có đính kim tuyến. Màu sắc của trang phục và màu mắt của Jane trông rất hợp với nhau. Mái tóc dài màu hổ phách kết hợp rất tinh tế với màu da trắng nõn, khiến cho Jane trông thật lung linh, toát ra khí chất rất cao quý, khác với những người con gái bình thường khác. Dương Thần nuốt cái ực, lập tức thu ánh mắt lại. Cô gái này cùng với sự lớn dần về tuổi tác, thực sự càng ngày càng giống với mẹ cô ấy, bắt đầu khiến người khác phải mê đắm, thậm chí còn hơn cả Catherine. Mặc dù nói vợ của mình không thua kém gì cô ấy, nhưng vì Lâm Nhược Khê dường như ngày ngày đều có thể nhìn thấy nên cũng thành quen. Còn như với Jane, thỉnh thoảng mới gặp một lần, xinh đẹp khác trước. Nhưng Jane lại không bỏ qua ánh mắt của Dương Thần, đắc ý mỉm cười một cái, ghé gần Dương Thần, dùng tiếng Ý nói. Đã thế em đẹp như vậy, tại sao không nhìn nhiều hơn nữa? Hay là sợ vợ của anh ghen? Giờ không ít người đều nhìn sang bên này, nên Jane đã dùng một thứ ngôn ngữ mà người khác nghe không hiểu, khiến cho những người ở đây có chút mơ hồ. Lâm Nhược Khê nhíu mày, tỏ vẻ không vui khi Jane dùng một thứ ngôn ngữ mà mình không hiểu nói với Dương Thần, nhưng lại giả bộ không nghe thấy, cũng không để ý thấy. Dương Thần ngượng ngùng cười, hắn cũng không dám dùng tiếng Ý để trả lời, mà dùng tiếng Hán nói. Anh sợ gì chứ? Em đừng như vậy, Nhược Khê đã tức giận rồi kìa. Lâm Nhược Khê vừa nghe thấy câu đó liền quay đầu sang nói. Em tức giận cái gì cơ? Anh đừng có nói linh tinh. Dương Thần nhún vai nói với Jane. Em nhìn đi. Đúng là nhát gan, có sắc tâm mà lại không có gan làm. Rõ ràng là anh có cảm giác với em mà. Jane dùng tiếng Ý nói. Dương Thần giờ khóc giờ